Chàng rể phế vật, chương 822. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 822. Âm thanh xé không khí chói tai khiến những người đang chạy trốn đều run lên. Đao găm long nha lao nhanh như chớp, thân dao ma sát vào không khí với tốc độ cực nhanh, phát ra tiếng rồng gầm nhẹ. Long nha xuất hiện, chư thần đều phục. Dao găm long nha xoẹt qua hư không, hóa thành một đường sáng đen kịt nhanh chóng bắn về phía Dương Hạ. Dương Hạ đang vội vã trốn chạy. Phụt, đột nhiên một tai sáng màu đen đâm xuyên tim, con dao găm bật ra khỏi ngực anh ta. Mặt Dương Hạ tái nhợt, bước chân từ từ chậm lại, thân thể lảo đảo, anh ta cúi đầu nhìn xuống ngực trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, hai tay anh ta bịt chặt vết thương trước ngực. Nhưng làm vậy thì có ích gì? Máu chảy dọc từ ngực anh ta xuống, thoáng chốc thấm vào giữa các ngón tay. Hai tay anh ta đỏ au, cả người gần như đều bị máu nhuốm đỏ. Cùng lúc đó, con dao găm đã quay trong khoảng không phía trước, sau đó theo quán tính lại đập vào đầu anh ta một phát. Phụt, tia điện của dao găm long nha vụt qua, thoáng chốc đầu mày và đầu anh ta đều bị đâm thủng. Ngay giữa đầu mày anh ta xuất hiện một lỗ máu, nhìn mà thấy sợ. A, Dương Hạ sợ hãi hét lên như phát điên, anh ta không muốn chết, anh ta không muốn chết. Trên mặt Dương Hạ xuất hiện từng vết nứt nhỏ li ti màu đỏ tươi. Đó là vết thương do dấu dao để lại, và nó đang lan rộng ra khắp mặt. Có tiếng nổ chợt vang lên, đầu anh ta thoáng chốc nổ tung. Dương Hạ đội trưởng tiểu đội sát thủ ma minh hung danh hiển hách đã ngã xuống, chỉ còn lại cái xác không đầu. Trần Xuân Độ khẽ quát một tiếng, dao găm long nha lại nhanh chóng trở lại tay anh. Lúc này con ngươi của Trần Xuân Độ đã đỏ như máu, hoàn toàn bị máu tanh thay thế. Trong khách sạn, Tô Loan Loan bước qua mấy cái xác đi qua hành lang vào phòng VIP của khách sạn. Cô ta đứng trong phòng, cảm thấy hơi khó hiểu tại sao sát thủ đuổi giết mình lại đột nhiên ít đi nhiều như thế. Đột nhiên mắt Tô Loan Loan nheo lại, cô ta chợt nghĩ ra điều gì, nhìn ra cửa sổ mà tim như ngừng đập. Cho dù Tô Loan Loan đã trải qua vô số trận mưa bom bão đạn nhưng cũng vẫn phải tái mặt sợ hãi trước cảnh tượng này. Làm sao có thể, nhưng cảnh tượng trước mắt quá kinh dị, khủng khiếp. Bên ngoài khách sạn, một bóng người mờ ảo, xung quanh máu đã chảy thành sông, chẳng khác gì cảnh tượng trong địa ngục. Bên ngoài khách sạn, máu tanh lan ra khắp trốn, Trần Xuân Độ bình tĩnh đứng tại chỗ, hai mắt anh đỏ như máu chậm chậm quét qua những sát thủ đã bỏ chạy tán loạn. Tiếng dao găm long nha cắt ngang không khí, và nhiều âm thanh khác nhau đan xen tạo thành một bản nhạc đến từ địa ngục. Phụt, dao găm long nha cứa qua cổ một tên sát thủ, sau đó từ từ dừng lại giữa không trung. Một giọt máu từ từ trượt xuống từ lưỡi dao, bùm, cơ thể tên sát thủ ấy bị nổ thành một vũng máu. Huỳnh, sau đó tên sát thủ vô lực ngã xuống đất, trên người dường như vẫn còn một chút hơi ấm. Phù, Trần Xuân Độ chậm rãi thở ra, đưa mắt nhìn quanh một vòng. Lúc này, ở nơi cách khách sạn khá xa, một sát thủ may mắn trốn thoát đang quan sát hiện trường qua kính ngắm. Cách chương,